Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Chiến Bất Khuất. Chiến không hối hận. Chúng ta không có sai. Thành tiên lộ cũng không sai. Sai là cái này một đời. Là sai người. Hiện nay kẻ thành đạo mới có thể thành tiên. Chí Tôn đổ máu, hiện ra hết bi thương. Bọn họ chờ đợi lâu như vậy, kéo dài hơi tàn mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Thế nhưng là đến cuối cùng bị thành tiên lộ đã cách trở bên ngoài. Không cách nào đánh vỡ cái này tầng một gông cùm xiềng xích. Bọn họ có rõ ràng cảm ngộ, rất lâu trầm mặc, lưu lại bi thương. Bọn họ sai, bị thời kỳ đào thải, bị thời kỳ từ bỏ. Tuế Nguyệt Trường Hà vạn cổ không ngừng. Bao nhiêu kinh diễm thiên kiêu, bao nhiêu đặc sắc xuất hiện, cũng không phải hiện nay thành nói, liền không cách nào thành tiên. Ta không cam lòng. Chí Tôn nhóm phát ra không cam lòng nộ hống, chấn động vũ trụ. Ta muốn thành tiên, ta không cần như vậy ảm đạm thu tràng. Đem các ngươi huyết khí giao cho ta, trở thành ta sinh mệnh kéo dài. Chí Tôn phát ra làm cho tất cả mọi người rung động lời nói. Bắt đầu tinh bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Tất cả mọi người nghe được cái này gầm lên giận dữ thời điểm, đều có một loại dự cảm không tốt. Trong lúc đó, một đạo quang hoa từ cuồn cuộn trì mây phía trên bao phủ mà xuống, mang theo cắt đứt vạn cổ lực lượng. Chỉ một thoáng, sơn hà vỡ nát, máu chảy thành sông, ức vạn sinh linh đồ thán, hóa thành huyết vụ, tiên huyết nhiễm hồng nửa bên thiên. Ngàn vạn sợi sợi hội tụ bầu trời. Chí Tôn há miệng hút vào, huyết khí nhập thể. Bọn họ khí tức càng thêm cường thịnh mấy phần. Cái này khẽ hấp, lại là ức vạn sinh linh. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, bắt đầu táng đế tinh chia năm xẻ bảy. Vô số sinh linh bị chấn bể, hóa thành đầy trời huyết vụ. Xa vào là cổ hoàng khí huyết bổ sung. Hiện nay đại đế hoặc là hiện nay cổ hoàng lòng mang rộng lớn, lòng mang thiên hạ, đã từng nói qua vạn vật đều có tồn tại lý do. Các đại chủng tộc giữa hẳn là ở chung hòa thuận vĩ đại lý niệm. Nhưng những này kéo dài hơi tàn Chí Tôn nhóm, đã đánh mất đã từng kiêu ngạo cùng thân phận. Xa vào là sống sót mà điên cuồng bệnh trạng cường giả. Sinh mệnh tại bọn họ trong mắt, giống như cỏ rác, là thành tiên hy vọng, là kéo dài sinh mệnh. Bọn họ cái gì đều làm ra được. Thánh tiêu phía trên Chí Tôn cũng là như thế. Ngưỡng thiên thét dài, hoặc là nhuốm máu tiên lộ, hoặc là tàn sát bát phương. Bắt đầu nhuốm máu, một mảnh thê lương, đại địa pha tạp, đều là vết máu loang lổ. Diệp Phạm gào thét, vô số cường giả nhau nhau tìm kiếm phá giải hắc ám rối loạn phương pháp. Một chiếc gương cổ, nhiễm tận tiên huyết, huyết chiến trời cao, cùng Chí Tôn điên cuồng đối oanh. Một phương đồng lô mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, giống như mặt trời trên không. Cháy hừng hực, thiêu đốt vạn cổ, chiến tận vũ trụ, thánh thể đổ máu, khống chế cổ nhân lưu lại báu vật. Nghịch thiên mà chiến, là chư thiên thương sinh mà máu đổ vũ trụ hồng hoang. Đây là run rế bất khuất gào thét, cũng là bảo vệ tôn nghiêm đổ máu nhất chiến. Cuối cùng, hư không kính phá toái, máu tươi bát hoang. Hằng vũ lô nổ tung, bi thương cửu châu, thánh thể nứt nẻ, bất khuất tiếng giống vang vọng đất trời. Đấu qua, liền không hối hận, Diệp Phạm nổ đom đóm mắt, lão phong tử cùng người ma cũng đem hết có thể. Văn bia nổ tung, Chí Tôn nhuốm máu, người nào dám đánh với ta một trận. Một vị lão nhân từng bước một đạp tới, từ thiên khung mà tới, độ kiếp tiên khúc vang dội, mang theo mấy phần huyền ảo. Chuẩn đế cũng dám vọng nói. Chí Tôn cười nhạo, có thể sau một khắc liền tràn ngập kinh ngạc. Người này mặc dù là chuẩn đế, nhưng là một thân thực lực tựa như có lẽ đã đạt đến bọn họ cấp độ này. Chỉ bất quá tựa hồ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng không có thành nói. Có dám, đạo kia thân ảnh mỗi một bước bước ra, đều phảng phất tiến hành một lần thăng hoa. Hắn trở nên tuổi trẻ, tuế nguyệt dấu vết biến mất. Cái này thân ảnh càng ngày càng thẳng tắp, phảng phất về tới năm đó nhất thời kỳ cường thịnh, khí thế chấn nhiếp thiên cổ, vũ trụ rung động, tất cả sinh linh rung động nhìn xem này một đạo như mặt trời giữa trưa vĩ đại thân ảnh. Kinh thiên vĩ địa, khí vận áp thiên, ánh mắt vận chuyển, sụp đổ hết thảy, phong thần như ngọc, tuấn lãng thẳng tắp, mặc trường bào, một đời liền là một cái nói không hết truyền kỳ. Hắn từng trấn áp vũ trụ hồng hoang, từng huyết y đại sát tứ phương, đã từng cực điểm thăng hoa, đáng tiếc cuối cùng khó mà bước ra này một bước cuối cùng. Hơi tàn đến cái này thời kỳ, đây là hôm nay, mặt đối này chư thiên chí tôn, nói ra này một tiếng, người nào dám đánh với ta một trận, chí tôn như thế nào, giết thôi. Hắn muốn tròn năm đó một giấc mộng, không cách nào thành đế, như vậy liền giết đế. Thần uy cuồn cuộn, chấn nhiếp vũ trụ, chí tôn đều kinh dị vạn phần. Chuẩn đế, thế nào một cái so một cái kinh khủng. Trước có một cái Lâm Vô Đạo, bây giờ lại ra một cái đóng chín bơi. Vũ trụ bên hoang, một đạo lăng lệ hai con ngươi lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Đây là cái này thời kỳ lực lượng. Hắn không nghĩ ngăn trở, chỉ có dạng này. Cái này kinh tài tuyệt diễm chuẩn đế mới có thể tìm được hắn một đời sinh tồn giá trị. Đóng chín bơi cùng một tên chí tôn chiến xuyên vũ trụ. Biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt phạm vi bên trong. Từ nay về sau, lại không đóng chín bơi hiện dấu vết. Liền như vậy cực điểm thăng hoa. Thiêu đốt ra một đời óng ánh nhất lóa mắt huy hoàng. Theo sau hạ màn, mà cái kia chí tôn cũng lại cũng không có xuất hiện qua. Trong vũ trụ, vạn vật sinh linh bi thương, một cỗ khó mà át chế bi thương lưu chuyển vũ trụ. Sao tốt triệu, anh kiệt đổ máu, là cứu vớt cái này thời kỳ. Vạn vật huyên đằng, đều là bất khuất nhìn lên bầu trời bên trong lóe ra tia sáng chói mắt chí tôn. Việc đã đến nước này, chỉ có nhất chiến, huy hoàng hạ màn thôi. Bọn họ nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng là cũng muốn phát ra gầm lên giận dữ. Lưu lại dấu vết, mặc dù chỉ là một đóa nhỏ bé đến không thể nhìn thấy bọt nước, cũng muốn chứng minh bọn họ tồn tại qua, chiến đấu qua. Đủ, một thanh âm vang dội chân trời, mang theo hùng uy hiển hách. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.